Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 27. Điện ảnh phát sóng trực tiếp từ trước đến nay đều không cho phép người xem kịch thấu. Chỉ là lần này màn ảnh đại bộ phận thời gian đều là tỏa định ở Kiều Hân Hân trên người. Hơn nữa đây cũng là mở ra tân cốt truyện lúc sau đại gia chỗ đã thấy cái thứ nhất nguy cơ sự kiện. Khán giả đều một lòng hướng về nhà mình chủ kênh A. Đương nhiên tưởng trước tiên nói cho nàng xem có thể hay không có cái gì chuẩn bị. Vạn nhất đám kia người xấu nói đến là đến phỏng chừng chủ kênh thật sự muốn vẻ mặt mộng bức. Chính là phát không ra đi A. Chỉ cần phát có quan hệ kịch thấu đồ vật, giống nhau sẽ bị hệ thống chuyển hóa vì một đống khẩu. À, quả thực người xem phát điên. Làm sao bây giờ? Hân Hân hiện tại đang làm gì đâu? Ngủ miêu, nàng tiểu đồng bọn đều hồi New York lạp. Điện ảnh hẳn là qua đi vài thiên. Nàng hiện tại đại khái cùng Kim Cương ở ấm áp hàng ngày đi. Cười, kháng nghị, chúng ta không cần xem này đàn người xấu. Chúng ta muốn xem chủ kênh. Nói, nghệ sĩ chủ tính chung không phải có thể cùng chủ kênh trực tiếp đối thoại sao? Làm hắn đem chuyện này nói cho chủ kênh à? Khụ. Căn cứ ta dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, nếu chủ kênh tự mình bóc méo kịch bản, như vậy nghệ sĩ chủ tính chung đem đánh mất cùng chủ kênh đối thoại quyền lợi. Ai, còn có loại chuyện này? Đúng vậy, tương đương. 23.333 làm sao đây, ta càng thêm chờ mong sự tình phía sau ra. Ta nói. Tịch thu tàng đều chạy nhanh cất chứa một chút lạp. Chủ kênh như vậy vất vả tự cấp đại gia phát sóng trực tiếp. Ít nhất cũng muốn cống hiến điểm nhân khí à. Ngắn ngủn mấy cái giờ, Kiều Hân Hân đã có được một đám thiết phấn. Bọn họ ở nhà Hàn Hạ rất nhiều còn không quên kêu gọi du khách cất chứa. Phải biết rằng ở Thái Dương TV chướng nhân khí là phi thường khó. Một cái ít địa chỉ có thể cung cấp một cái cất chứa. Một cái cất chứa chỉ chướng 2 điểm nhân khí. Ngay cả đánh vui lòng nhận cho đậu đều sẽ không tính nhân khí Nga. Điện ảnh trong thế giới hệ thống là sẽ chính mình ân bài thời gian tiến độ. Hơn nữa điều chỉnh ban ngày đêm tối. Mà ở hệ Ngân Hà hiện tại vừa lúc là buổi tối 8 giờ rưỡi. Lượng người cao phong kỳ, phòng phát sóng trực tiếp dũng mãnh vào không ít tân du khách. Tất cả mọi người đều là bôn, địa cầu, hai chữ tới. Bởi vì hy hữu cho nên chân quý, Lý Mục mặt sau đã không có cách nào cấp Kiều Hân Hân khai tiểu táo. Bởi vì hắn sửa chữa 2 cái kịch bản tất cả đều hóa thành bọt nước. Như vậy hắn cái này nguyên sang tác giả cũng mất đi cùng chủ kênh khai ngoại quải quyền lợi. Hắn ngồi ở trong phòng lặng lặng địa điểm châm một chi yên. Liền cốt truyện mà nói còn tính cấp lực. Chỉ là không biết nàng một người có không đối kháng những cái đó lòng mang ý xấu bộ đội đặc chủng. Nếu những người đó tới đảo đầu lâu bốn phía bắt nguyên thủy sinh vật. Đem nơi này biến thành nhân gian địa ngục. Lấy Kiều Hân Hân sợ có được vũ khí rõ ràng không thể cùng này nhóm người đối kháng A. Kim Cương liền tính lại lợi hại. Nó đối mặt chính là một đám xảo trá hung hiểm đồ đệ. Đến lúc đó các loại bẫy dập theo nhau mà đến. Thật sự không được còn có thuốc mê đâu. Điện ảnh cốt truyện đối Kiều Hân Hân mà nói thực bất lợi. Ít nhất hiện tại Lý Mục cũng không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Nếu là dựa theo hắn cấp kịch bản đi, liền tính cuối cùng Kim Cương đã chết, ít nhất cũng có thể giành được cảm tính người xem nước mắt. Nhưng ở đảo Đầu Lâu nếu như bị nhân loại tiến hành một hồi đại tàn sát, kia hình ảnh quả thực không thể tưởng. Hiện tại tất cả mọi người đều biết Kiều Hân Hân tự tiện thoát ly kịch bản. Cho nên mặt sau tình kết nếu quá huyết tinh quá nghiêm trọng, Lý Mục sợ người xem sẽ đem này bút chướng tính ở Kiều Hân Hân trên đầu. Hôm nay quan khán đang phát sóng trực tiếp nhưng không ngừng có người xem. Còn có một đám phía sau màn đẩy tay đâu. Bọn họ liền chờ nàng làm lỗi. Hào hứng chết hắc, Lý Mục búng búng khói bụi. Hắn hỏi, chuẩn bị tốt sao? VKVK là Kiều Hân Hân trí năng quản gia. Nó vô cùng đứng đắn trả lời, nói, chuẩn bị tốt. Ngụy Lô Ly âm nghe đi lên vẫn cứ đậu bỉ. Đêm nay sẽ có một hồi huyết chiến, nhưng phàm là một ít ngốc nghếch hắc du khách xuất hiện, Lý Mục cùng quản gia đều phải ở trước tiên cấm ngôn. Nếu điện ảnh kế tiếp đi hướng càng lúc càng bi thảm, như vậy Kiều Hân Hân phòng chứng phải bị ngốc nghếch phun. Hắn đã chuẩn bị tốt, quản gia VK cũng đã chuẩn bị tốt. Cũng không biết Kiều Hân Hân chuẩn bị tốt sao. Sau Kiều Hân Hân tỉnh lại thời điểm, phim nhựa thời gian đã biến thành 3 ngày sau. Kim Cương không biết đi nơi nào. Thái Dương thẳng tắp sái vào động khẩu, thực chói mắt. Nàng ngồi dậy, một bên ngáp một bên dùng tay chải vuốt tóc dài. Nàng nhìn trước người phóng một đống dã quả, khóe miệng dơ lên một tia cười. Quản gia thực đúng lúc nhắc nhở nàng trước mắt thời gian tiến độ. Kiều Hân Hân một chút cũng không kinh ngạc. Phía trước ở trên thuyền thời điểm cũng là hoa thật, nhiều thiên tài tìm được đảo Đầu Lâu. Nàng dù sao trải qua quá rất nhiều lần ngủ một giấc liền ngủ vài cái ngày đêm. Ngàn chờ vạn chờ rốt cuộc chờ đến chủ kênh xuất hiện. Thật nhiều người xem đều mau lệ mục. Kiều Hân Hân phát hiện trên màn hình vẫn luôn xuất hiện khẩu. Thiệt tình xem không hiểu bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Thực mau, bình thường nhắn lại đêm này đó kịch thấu tất cả đều cái quá. Bọn họ sôi nổi cùng chủ kênh chào hỏi. Kiều Hân Hân cũng hơi chút cùng đại gia hàn huyên vài câu. Nàng cầm lấy một cái giã quả, nghiêm túc xoa xoa sau bỏ vào trong miệng. Tuy rằng không đói bụng, nhưng là trái cây rất thơm ngọt sao. Không biết Kim Cương đi đâu lạp. Kiều Hân Hân đi tới ngoài động, bắt đầu làm một ít đơn giản duỗi thân vận động. Cái này đỉnh núi tựa hồ là Kim Cương chỗ ở. Đảo Đầu Lâu giống như vậy đỉnh núi có vô số. Kiều Hân Hân nghĩ nghĩ vẫn là tính toán trước, quan sát một chút chung quanh cảnh tượng. Kỳ thật nàng man tò mò, nếu lựa chọn lưu lại nơi này nàng sẽ gặp được sự tình gì đâu. Nàng đợi một lát, cũng không gặp Kim Cương trở về, liền tính toán đi địa phương khác đi dạo. Cái này huyền nhai giống như đều thực an toàn, rốt cuộc động vật giới lãnh thổ ý thức là rất mạnh. Kim Cương trụ địa phương hẳn là không ai dám tới. Nàng một người đi ở xuống núi trong rừng cây. Ánh nắng tươi sáng, nơi xa có dốc rách suối nước thanh. Nàng trong tay nhéo một cây nhánh cây diêu tới diêu đi. Như vậy nguyên thủy rừng rậm nếu không có những cái đó đáng sợ đại hình động vật, hẳn là sẽ là cái không tồi nghỉ phép thắng địa. Bỗng nhiên, nàng nghe được rất nhỏ động tĩnh, như là có thứ gì từ bụi cây hai bên chạy trốn qua đi. Kiều Hân Hân đứng lại thân, nàng khắp nơi nhìn nhìn cái gì cũng không có. Nói thực ra một người đi ở không người rừng rậm, nàng vẫn là rất sợ hãi. Vạn nhất không biết từ cái nào địa phương nhảy ra một con khủng long. Ox, quay đầu lại nhìn mắt Kim Cương hang ổ. Ân, còn rất gần, cho nên nàng hiện tại trạm địa phương hẳn là an toàn. Kiều Hân Hân không biết muốn hay không tiếp tục đi tới. Nàng đang do dự, liền phát hiện một bên cây cối xôn xao càng thêm rõ ràng. Đây là, nàng thật cẩn thận chiều lui về phía sau hai bước. Kim cương không ở, nàng thật đúng là không có can đảm lượng đi kiểm tra đâu. Bảo hiểm khởi kiến, Kiều Hân Hân đem nhánh cây ném xuống, móc ra nàng duy nhất phòng thân vũ khí, tay chênh ra tới, lùm cây thực rõ ràng là có thứ gì. Kiều Hân Hân tráng lá gan hô, nhanh lên ra tới, không có động tĩnh, không biết là động vật vẫn là khác cái gì, có lẽ là người đâu, nhưng nếu là người nói hẳn là sẽ không trốn tránh nàng. Nhưng là Kiều Hân Hân có thể cảm giác được cây cối, đồ vật đối nàng vẫn là rất sợ hãi. Nàng đơn giản đối với không trung đả một phát súng, tiếng súng thực vang, cái này, cây cối tiểu gia hỏa tàng không được. Hắn run run rẩy rẩy đi ra, trong lòng ngực ôm một viên khủng long trứng. Kiều Hân Hân nhìn đến hắn thời điểm, bỗng dưng trừng lớn đôi mắt, là người. Nàng nhớ rõ cái này 8 tuổi nam hài tử, hắn là nơi này dân bản xứ, ở Kiều Hân Hân đám người mới vừa thượng đảo thời điểm liền sẽ đụng tới. Bất quá lần này nàng núp vào cho nên vẫn chưa có đối mặt. Tiểu nam hài không quen biết nàng, hắn ôm khủng long trứng vẫn luôn ở phát run, nhìn dáng vẻ là bị vừa rồi tiếng súng dọa đến. Ở điện ảnh bởi vì có hệ thống quân điều chỉnh thử, Kiều Hân Hân là có thể nghe hiểu dã nhân ngôn ngữ. Tiểu nam hài run giọng nói, không cần, giết ta, không cần, đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Kiều Hân Hân khẩu súng thu lên. Nàng lời nói, tiểu nam hài cũng nghe đã hiểu, hắn lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn tộc nhân đều cùng hắn giống nhau làn da hắc hắc. Chính là trước mắt nữ nhân làn da lại rất bạch. Hắn nghĩ tới, nàng là mấy ngày hôm trước ban đêm bị mọi người dùng để hiến tế đảo người ngoài. Nàng không chết, nàng rõ ràng bị quái vật bắt đi. Vẫn sống xuống dưới, gì, cái này tiểu dã nhân là cái quỷ gì? Nhìn qua dơ hề hề. Làn da nhan sắc là trời sinh lạp, không giống chúng ta nơi này có thể hậu thiên điều chỉnh. Trong tay của hắn báo có phải hay không khủng long trứng. Sao sao, oa giống như thật là da. Cái này tiểu gia hỏa là trộm trứng tặc. Chủ kênh, ngươi nhanh lên đem hắn trong tay khủng long trứng đoạt lấy tới. Cảm giác dưỡng chỉ tiểu khủng long hảo hảo chơi. Bằng ba bằng mang theo tiểu dã nhân cùng nhau về trên núi đi. Tổng cảm thấy giữa sườn núi không toàn đâu. Kỳ thật ta nhất muốn biết kim cương đi nơi nào. Sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn đi. Đừng nói bừa, kim cương như vậy lợi hại. Sao có thể xảy ra chuyện đâu. 9494. Ngươi còn sống. Đúng vậy. Ta còn sống, nó không có ăn ngươi, không có ăn ngươi, tiểu nam hài cúi đầu, thanh âm đứt quãng giống niệm chú giống nhau, nhìn qua có điểm khiếp người, làm sao bây giờ, hảo tưởng đào thương, súng, a, Kiều Hân Hân hơi chút cách hắn xa như vậy một tí xíu. Nàng ôn nhu nói, tiểu đệ đệ, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, a. Tiểu nam hài ngẩng đầu, biểu tình ngốc ngốc, ta không cẩn thận từ trên tường thành té xuống, gặp thật nhiều quái vật, cuối cùng chạy a liền chạy tới nơi này, bên này rừng rậm so địa phương khác đều ân tĩnh. Tiểu nam hài chạy trốn trên đường nhặt được một viên khủng long trứng, hắn vẫn luôn mang theo trên người, tường thành, kia cự cao vô cùng tường thành. Là sinh hoạt ở trên đảo dã nhân đời đời toàn tâm chế tạo. Nàng cũng là bị từ nơi đó đẩy ra đi hiến tế. Kim cương nếu có thể đem nàng mang đi, kia hẳn là cũng có thể đem tiểu nam hài đưa trở về. Đói sao? Kiều Hân Hân hỏi. Tiểu nam hài lắc lắc đầu. Hắn làn da hắc giống một khối hắc sô-cô-la. Hàm răng lại rất bạch. hắn ôm chặt trong lòng ngực khủng long trứng nhỏ giọng nói, ta có ăn dã quả trước, cùng ta trở về đi. Nơi này không toàn, Kiều Hân Hân chỉ cách đó không xa vách núi. Nhìn đến không, nơi nào là ta trụ địa phương, sẽ không bị quái vật công kích. Tiểu Nam Hải có điểm do dự. Bất quá hắn ở chỗ này gặp được đều là một ít quái thú. So với bọn họ, nhân loại vẫn là muốn thân cận nhiều. Cứ việc màu da bất đồng, chính là Kiều Hân Hân lời nói hắn có thể nghe hiểu nha. Vì thế hắn gật gật đầu. Hảo, Kiều Hân Hân thích nhất cùng động vật ở chung. Tiếp theo là tiểu hài tử. Bởi vì nàng cảm thấy tiểu hài tử không dính bụi trần thực đơn thuần. Tiểu Nam Hải đối nàng còn không phải thực yên tâm. Vẫn luôn sợ hãi rụt rè theo ở phía sau. Mà hắn khủng long trứng thật giống như là hắn toàn bộ ký thác. Từ đầu tới đuôi đều gắt gao ôm Ani, thích khủng long. Thích tưởng đem nó mang về nhà sao? Tiểu Nam Hải bỗng nhiên liền trầm mặc. Vài giây sau, hắn mới lắc đầu nói. Không nghĩ, nếu nó cùng ta về nhà, sẽ bị tộc nhân giết chết. Hết chương.